ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 147, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đối với Trần Tân mà nói, khả năng này là hắn thời gian dài như vậy đến nay ngủ qua thoải mái nhất một cái cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nhu hòa bạch tạp âm. Sắc màu ấm giọng ám quang nguyên cùng hồng nhuế đặc chế huân hương. Những này đều để hắn trong khoảng thời gian này đến nay thần kinh một mực căng thẳng đạt được thư giãn. Tại trầm tĩnh lại về sau, hắn tự nhiên cũng rất nhanh nặng nề ngủ thiếp đi. Thẳng đến tự nhiên tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mở mắt Trần Tân nhìn thấy ghé vào bên giường ngủ thiếp đi Tần Lam. Không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thân thể bỗng nhúc nhích. Đánh thức Tần Lam. À Tần ngươi đã tỉnh. Tần Lam tự hồ ngủ không phải cực kỳ chết. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy Trần Tân đã tỉnh. Vội vàng quan tâm mà hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút? Copy nội dung từ truyện 88. Tốt hơn nhiều. Ngủ một giấc đã không sao. À Lam ngươi tại sao không đi bên cạnh ngủ trên giường? Nằm sấp nhiều không thoải mái. Trần Tân nhìn thấy Tần Lam trên mặt bởi vì thời gian dài nằm sấp mà lưu lại dấu đỏ. Lập tức có chút đau lòng. Nhưng mà Tần Lam chỉ là không thèm để ý nở nụ cười. Đối Trần Tân an ủi. Không cần lo lắng cho ta. Tốt xấu ta cũng là đặc công. Tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Những này đối ta mà nói không có gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Tần Lam liền đứng người lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoạt động một chút gân cốt biểu thị mình không có vấn đề về sau. Nàng lại có chút áy náy nói với Trần Tân. Thật xin lỗi. Tối hôm qua để ngươi nhìn thấy loại kia tràng diện. Ta hẳn là càng thích đáng một điểm xử lý. Nhắm chuẩn thân thể đánh. Nếu như Trần Tân cái gì cũng không biết. Có lẽ liền tin Tần Lam. Nhưng hắn nhìn tận mắt mình đạn từ họng súng bắn ra. Sau đó chúng đích ba cái kia hung đổ đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là lời này hắn lại không cách nào nói ra được. Bởi vì Trần Tân biết. Tần Lam sở dĩ nói như vậy. Đem đánh chết người sự tình nắm vào trên người nàng là vì tốt cho hắn. Cho nên Trần Tân lúc này cũng chỉ có thể đối Tần Lam xin lỗi nói. Là ta không tốt mới đúng. Nếu như ta năng lực chịu đựng mạnh hơn chút nữa liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Trần Tân cũng từ trên giường bệnh ngồi dậy. Hướng Tần Lam quan tâm mà hỏi. Ta nổ súng không cho ngươi mang đến phiền toái gì à, sớm biết ta liền không khẩu súng móc ra. Trần Tân tự trách cũng không phải là giả vờ. Hắn xác thực không hy vọng cho Tần Lam mang đến bất kỳ không tiện hoặc là phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này Tần Lam chỉ là lắc đầu. Liền xông Trần Tân an ủi. À Tân ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi quên hiện tại là cái gì tình huống sao? Mà lại ta vẫn là đặc công. Trong đội cũng sớm đã hạ văn kiện. Giống đụng phải loại chuyện này là có thể nổ súng đánh chết. Về phần ngươi có súng sự tình. Cái này cũng không là chuyện gì. Chính ủy biết ngươi có súng. Mà lại ngoại trừ ngươi có súng điểm này bên ngoài. Ngươi buổi tối hôm qua làm sự tình. Cho dù là phóng tới trước kia. Ngươi thật đem ba người kia đánh chết cũng nhiều nhất tính ngươi phòng vệ quá. Không tính phạm tội. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Tần Lam nói như vậy. Trần Tân lúc này mới yên tâm không ít. Nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Gặp Trần Tân không tiếp tục xoắn suýt cái này sự tình. Tần Lam trong lòng thở dài một hơi. Ngược lại hướng hắn hỏi. À Tần ngươi có đói bụng không? Bệnh viện bên này cơm nước không sai. Ta đi cấp ngươi làm điểm bữa sáng đến. Chính ngươi trước thấu cái miệng. Rửa cái mặt đi. Bên kia có bồn rửa tay. Ngươi dùng cái này trước chịu đựng một cái đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Lam nói, chỉ phòng bệnh một góc bồn rửa tay. Đồng thời từ trên thân rút một đầu khăn tay ra, đưa cho Trần Tân, tiếp nhận Tần Lam đưa tới khăn tay. Trần Tân nhẹ gật đầu, mà Tần Lam thì rời đi phòng bệnh đi cho hắn làm ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Bệnh viện cơm nước xác thực muốn so đặc công đội càng tốt hơn. Đây cũng không phải nói bệnh viện đãi ngộ so đặc cảnh đội tốt, mà là hai người nhu cầu không giống. Đặc công đội cùng cục thành phố bên kia cần chính là có thể ăn no lại có thể duy trì tiêu hao cao nhiệt lượng đồ ăn. Mà bệnh viện bên này thì là có thể gia tốc bệnh nhân khôi phục các loại dinh dưỡng bữa ăn. Cái này cũng liền đưa đến bệnh viện cơm nước là cùng địa phương khác không giống. Thậm chí muốn tốt rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bệnh viện cơm nước là trước mắt cùng tai nạn trước đó so sánh biến hóa nhỏ nhất sự tình. Tại bệnh viện trong phòng ăn, Tần Lam thậm chí đánh tới bát cháo cùng màn thầu. Thậm chí còn có sữa đậu nành. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Tần Lam cũng không nhịn được nuốt một chút nước bọt. Nghe trong tay mình bữa sáng chỗ phát ra mùi thơm. Chịu đựng mình trong bụng thèm trùng. Nàng lúc này mới bưng phần này bữa sáng hướng phòng bệnh đi. Bất quá khi Tần Lam trở lại phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy lại không chỉ Trần Tân một người. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ trách trị liệu Trần Tân Hồng Nhuế đang kiểm tra lấy Trần Tân tình huống. Hồng bác sĩ buổi sáng tốt lành. Tần Lam cùng Hồng Nhuế lên tiếng chào. Đem bữa sáng buông xuống về sau mới hướng nàng hỏi. A Tân tình huống thế nào? Hắn không sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nhuế nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói. Trạng thái khôi phục không tệ. Nghỉ ngơi một chút liền có thể đi về. Sau khi trở về nghỉ ngơi nhiều. Chú ý không muốn cho mình áp lực quá lớn là được rồi. Thật sao? Kia thật là tạ ơn Hồng bác sĩ. Tần Lam nghe được Hồng Nhuế nói Trần Tân không có việc gì. Lập tức cao hứng nói với nàng lấy tạ ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Tần Lam cảm tạ, Hồng Nhuế cũng không có quá để ý, chỉ là nở nụ cười về sau. Nói với Trần Tân, liên quan tới những cái kia hương thảo hạt giống. Quay đầu ta sẽ cho ngươi một phần. Nếu như có thể nhiều loại một điểm kia thật là không thể tốt hơn. Chấm, yên tâm đi Hồng bác sĩ. Ta trồng trọt nhà ấm vẫn là thật lớn. Loại một điểm hương thảo không có vấn đề. Trần Tân đối Hồng Nhuế đưa cho khẳng định hồi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Hồng Nhuế rời đi về sau, Tần Lam lúc này mới hướng Trần Tân hỏi. Chấm, A Tân, ngươi vừa cùng Hồng bác sĩ nói cái gì nha? Nói là liên quan tới huân hương sự tình. Trần Tân cũng không có hướng Tần Lam giấu giếm cái gì. Một bên cầm lấy bữa sáng ăn. Một bên giải thích nói. Tối hôm qua Hồng bác sĩ dùng huân hương là nàng tự chế. Ta có chút hiếu kỳ nàng phối phương. Vừa rồi liền hỏi một chút. Hồng bác sĩ nói hiện tại rất nhiều hương thảo đã mua không được tài liệu. Cho nên chỉ có thể mình trồng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta liền nói ta có thể giúp nàng loại một điểm. Dù sao ta trồng trọt nhà ấm vẫn còn lớn. Làm mấy cái chậu hoa hỗ trợ loại một điểm hương thảo. Quay đầu cũng có thể tự mình làm một điểm huân hương. Cải thiện một chút chỗ tránh nạn không khí. Chỉ dựa vào hệ thống thông gió. Thời gian lâu dài cũng vẫn sẽ có hương vị. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy. Lập tức cũng hứng thú. Mười phần ân cần nói. Kia đến lúc đó A Tân ngươi làm xong huân hương điểm ta một điểm đi. Ta cảm giác gian phòng của ta cũng cần hun một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân vừa ăn đã tương đương đã lâu màn thầu. Một bên dùng sức nhẹ gật đầu. Đáp ứng Tần Lam. Không nghĩ tới bệnh viện thế mà còn có thể ăn vào màn thầu cùng sữa đậu nành. Nơi này cơm nước tương đương có thể a, Trần Tân ăn màn thầu. đem sữa đậu nành cùng một cái khác màn thầu cho Tần Lam. Mình thì dự định uống chút bát cháo, ăn màn thầu liền sung làm bữa ăn sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với vấn đề này, Tần Lam tiếp nhận Trần Tân điểm tới màn thầu, cũng không có giả mồm. Vừa ăn màn thầu uống vào sữa đậu nành, bên cạnh tán đồng nói, bệnh viện bên này vật tư đều là chồng khu bên kia thẳng cung cấp. Mặc dù lượng không lớn, nhưng chủng loại vẫn là có thể bảo đảm. Vậy xem ra ta phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn đổi chút mầm móng. Trần Tân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hiển nhiên ghi nhớ người ta hạt giống. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.